Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Chương 2: Tử thần ra đại thánh bảo một đôi bàn tay to lập tức liền đem tiểu gia hỏa vớt lên. Kim Sân đem nhân loại ấu tể đặt ở trên mặt đất, bất mãn mà nhìn nhìn phiến đá xanh, đối mặt sau hắc ảnh nói: Đổi đi, từ hắn tìm được này nhân loại ấu tể bắt đầu. Này nhân loại ấu tể liền lại một lần biến thành người. Nói cách khác nàng đình chỉ phía trước cái loại này không cần ăn cái gì. Sẽ không bị thương ngưng lại trạng thái. Nếu bị thương sẽ đau sẽ đổ máu. Thậm chí có khả năng sẽ tử vong. Nếu trước tiên tử vong, hệ thống Bắc vĩnh viễn chữa trị không được. Đến lúc đó ý nghĩa hắn vĩnh viễn không đảm đương nổi tử thần. Kim Sơn sao có thể sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kim tiên sinh phân phó hắc ảnh đổi đi nguy hiểm nhân tố về sau. Dương mắt liền nhìn đến vừa rồi còn ở trước mắt vịt con đã chạy tới cây ăn quả hạ. Chân ngắn nhỏ nhảy a nhảy mà muốn đi đủ trên cây đè thấp chi đầu quả vải. Nhưng mà cho dù là đè thấp cành, đối với tiểu gia hỏa tới nói, vẫn là quá cao. Tiểu gia hỏa lập tức chạy trở về, lôi kéo Kim Sơn góc áo, ngón tay chỉ quả vải thụ, sốt ruột mà nói: Rát, Kim Sơn, không thể ăn. Tiểu gia hỏa lại lôi kéo Kim Sơn góc áo, nuốt nuốt nước miếng. Rát, Kim Sơn cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nhìn này nhân loại ấu tể. Sau đó đi qua, duỗi tay chít một cây nhánh cây. Nhưng mà ở hắn đụng tới quả vải thụ nháy mắt, quả vải thụ chết héo. Kim Sơn trò đùa dài mà đem treo 7-8 cái biến đen quả vải cành khô đưa cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, mắt to tràn đầy đều là nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, rát tương đương. Kim Sơn tuy rằng đậu nàng, nhưng là cũng không có muốn đói nàng ý tứ. Cái này không thể ăn, hắn một bên nói một bên mang theo tiểu gia hỏa hướng tới công chúa lâu đài. Bên trong đi đến, hắc ảnh xa xa mà theo đi lên, đi vào, tiểu gia hỏa liền bắt đầu đông nhìn xem tây nhìn xem. Tò mò mà sờ sờ cây cột, sờ sờ sofa, cùng cái tới rồi tân gia tiểu cẩu cẩu giống nhau. Kim Sơn ở bên cạnh nhìn, sau đó đối hắc ảnh nói: Cho nàng làm ăn. Mấy cái hắc ảnh lập tức liền đi xuống. Kim Sơn thừa dịp tiểu gia hỏa ở quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị trộm rời đi. Hắn cảm thấy nhân loại ấu tể tuy rằng ngay từ đầu sợ hắc ảnh, nhưng là chậm rãi, hắn phát hiện hắc ảnh đối nàng không có thương tổn, khẳng định liền sẽ thói quen. Kim Sơn xoay người liền đi, nhưng mà còn không có ra đại môn, đã bị ôm lấy cẳng chân. Tiểu gia hỏa sợ hãi mà lẩm bẩm mà, cạc cạc cạc. Kim tiên sinh quay đầu, liền nhìn đến mấy cái hắc ảnh ở trên bàn bãi đồ ăn. Các nàng cho ngươi đoan đồ ăn. Kim Sơn một bên nói một bên tưởng đem cái này tiểu gia hỏa từ chính mình trên người kéo xuống tới. Kết quả mới từ cẳng chân thượng kéo xuống tới, nàng lại ôm lấy tay. Bên kia hắc ảnh lập tức lui xuống. Kim tiên sinh mặt vô biểu tình mà dẫn theo tiểu gia hỏa đi tới trên bàn cơm mani. Tiểu gia hỏa thấy được đồ ăn, lập tức quy quy củ củ mà ngồi ở ba ba trên đùi. Sau đó chính mình lấy qua bên cạnh nước miếng yếm vây quanh lên, tay nhỏ vỗ vỗ, chờ ba ba uy cơm mani. Đợi trong chốc lát, tiểu gia hỏa tựa hồ thực nghi hoặc, ba ba vì cái gì không giống trước kia như vậy cho nàng uy cơm cơm. Tiểu gia hỏa quay đầu, nhẹ nhàng rát một thân, sau đó chỉ miệng mình. Kim Sơn còn có thể như thế nào? hắn cố nén các loại khó chịu, lấy qua bên cạnh cái muỗng. Xinh đẹp sứ thanh hoa chén nhỏ bên trong thịt nạc cháo rau xanh. Bên cạnh còn có mấy cái thích hợp tiểu hài tử ăn xào rau cùng tiểu kê hầm nấm canh. Kim tiên sinh nhưng kính một cái muỗng mà uy này nhân loại ấu tể ăn cháo. Tiểu gia hỏa mỗi ăn một ngụm, đều rung đùi đắc ý, tay một vũ, có thể nói là mỹ tư tư. Không chỉ có như thế, thường thường mà, còn chỉ đồ ăn, ý bảo chính mình cũng muốn ăn. Kim tiên sinh cũng nhịn, cũng may thực mau liền ăn no. Tiểu gia hỏa đem nước miếng yếm thả xuống dưới, quay đầu ôm lấy ba ba, cạc cạc tương đương, ta không phải ngươi ba ba. Kim tiên sinh đau đầu mà nói, cạc cạc, không phải sở hữu kêu ngươi chúc chúc người đều là ngươi ba ba. Cạc cạc, giống ta như vậy, cao người rất nhiều, ta không phải ngươi ba. Giáp. Tiểu gia hỏa tội nghiệp mà từ kim tiên sinh trên người xuống dưới. Sau đó ôm thùng nước vịt con, gục xuống đầu, hướng tới bên ngoài đi đến. Thương tâm địa phát ra một tiếng cạc cạc. Kim tiên sinh nhìn một màn này, muốn chọc giận tạc. Cái gì gọi là, không phải ba ba liền không thể ở nơi này. Không phải ba ba liền không thể ôm một cái. Phi. Ta cũng không nghĩ ôm ngươi cái này phiền toái tiểu tể tử. Bên cạnh hắc ảnh liền phải tới khuyên. Kim tiên sinh vẫy vẫy tay. Hắn không tin bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng dám nơi nơi chạy loạn. Đợi trong chốc lát, tiểu gia hỏa không có trở về. Kim tiên sinh trên người áp vang lên. Kim sân đem ra, liền thấy được mặt trên biểu hiện. Chu Trúc. 2019 năm 1 nguyệt 17 ngày. Nguyên nhân chết, chó hoang. Kim tiên sinh sắc mặt biến đổi, nháy mắt rời đi phòng ở. Bên kia tiểu gia hỏa thật sự tiểu bước dịch a. Đi ra tiểu khu, đối với vịt con oa oa thương tâm địa. Cạc cạc cạc rát, kim tiên sinh lúc này tìm được nàng, thấy nàng còn hảo hảo, tặng một hơi, chỉ là ai lại không cần ngươi, còn chỉ có thể đương cái không có ba ba lưu lạc oa oa. Rõ ràng là ngươi loạn nhận ba ba, tiểu gia hỏa cũng không có đi quá xa. Nàng thực mau liền tìm tới rồi một cái thùng rác, ở phía sau núp vào. Không chỉ có như thế, hơn nữa thường thường vươn đầu nhỏ xem tiểu khu bên này. Thực rõ ràng. Nàng đang đợi ba ba tới tìm nàng. Kim tiên sinh ngoặc kép, còn tưởng rằng này nhân loại ấu tể thực sự có cốt khí. Kim sân lo lắng chó hoang sự tình, cố ý từ thùng rác bên cạnh chạy tới, phảng phất ra tới tìm hài tử, lại không có nhìn đến thùng rác mặt sau tiểu gia hỏa. Lúc này tiểu gia hỏa nóng nảy, nàng nhìn bên kia lại đã trở lại ba ba. Chạy nhanh từ thùng rác mặt sau lộ ra một con chân nhỏ chân. Kim sân lại một lần làm bộ không có nhìn đến. Hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tiểu gia hỏa nhìn ba ba lại đi rồi. Có điểm sốt ruột. Chạy nhanh từ thùng rác mặt sau đứng dậy. Mà lúc này, ven đường một cái chó hoang điên rồi giống nhau hướng tới tiểu gia hỏa nhào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim tiên sinh cơ hồ là nháy mắt liền đem tiểu gia hỏa vứt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Sau đó một chân đá văng ra chó hoang. Tiểu gia hỏa sợ hãi. Tay nhỏ nhéo ba ba cổ áo. Đầu nhỏ dựa sát vào nhau. Run bần bật. Kim sân đồng dạng hoảng sợ. Nếu đứa nhỏ này hiện tại đã chết, hắn vĩnh viễn đều làm không được tử thần. Tiểu gia hỏa run run rẩy rẩy mà kêu to. Cạc cạc, Kim Sơn lúc này đây đều không so đo. Chỉ là cảnh cáo mà nói. Về sau không có ta cho phép. Không cho phép ra cái kia phòng ở. Biết không, giáp, Kim tiên sinh là chuẩn tử thần. Mấy năm nay thu hoạch nhiều ít linh hồn, trong đó lớn như vậy nhân loại ấu tể, càng là vô số, sinh bệnh, từ chỗ cao ngã xuống, bị xe đâm, bị chó cắn, ăn đậu phụng nghẹn, tùy tùy tiện tiện một cái ngoài ý muốn là có thể đủ dễ dàng muốn một nhân loại ấu tể mệnh. Kim tiên sinh trong lòng nghĩ những việc này, tới rồi lâu đài mới ý thức được chính mình đêm này nhân loại ấu tể ôm trở về. Tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể cao, hắn phảng phất ôm một cái tiểu bếp lò, mà tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Tiểu gia hỏa sắc mặt hồng nhuận, ngủ rồi về sau nhìn qua ngoan ngoãn đáng yêu. Hắc ảnh đi lên đem ngủ rồi tiểu gia hỏa tiếp qua đi, đặt ở mềm mại trên giường lớn. Kim tiên sinh trong lòng ngực không xuống dưới, hắn nhìn trên giường lớn nhân loại ấu tể, sau đó rời đi nơi này. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim tiên sinh còn ở nghỉ ngơi, liền nghe được di động tiếng chuông, mở ra liền thấy được hắc ảnh phát tới tin tức. Chúc Chúc tránh ở trong ổ chăn không dám ra tới, nàng sợ chúng ta. Muốn hay không thỉnh nhân loại bảo mẫu trở về? Kim tiên sinh nhìn đến nhân loại bảo mẫu bốn chữ, lập tức nhớ tới thực xa xôi ký ức. Ngươi loại này quái vật, ngươi xem ngươi ba mẹ đều không cần ngươi. Nếu là không nghe lời, liền không cần muốn ăn cơm. Ngoặc kép, ngươi làm sợ ta nhi tử. Ai làm ngươi ba mẹ đều không cần ngươi? Kim tiên sinh lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi mà hồi phục. Không cần bảo mẫu, thật thỉnh nhân loại bảo mẫu. Đến lúc đó này nhân loại ấu tể chết như thế nào, hắn đều đến từ áp thượng biết. Tiên sinh, nàng vẫn luôn sợ hãi mà cạc cạc kêu. Có thể là ở tìm ngươi, Kim Sơn. Ngoặc kép, hắn còn có thể như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Kim tiên sinh, kêu ba ba, Chúc Chúc, cạc cạc, Kim tiên sinh, ba ba, Chúc Chúc, cạc cạc, Kim tiên sinh, cạc cạc, Chúc Chúc ngẩng đầu ưỡn ngực, cạc cạc, hết chương.